Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện Công Đường Quỷ Ám của tác giả Luna Nguyễn. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cánh tài xế đường dài không hẳn ai xa lạ với cung đường đèo uốn lượn, chạy dòng theo sườn dốc treo leo của con đường đèo dài nhất Việt Nam từ Huế vào Đà Nẵng. Hẳn sau từng tán lá tùm của mấy khóm sim dài là một cái miếu nhỏ xíu đã bị khói bụi thời gian phủ kín một tầng rêu xanh u uẩn. Từ cái miếu này đã vô cùng cũ kỹ, tưởng chừng như nó đã nằm đây cả 1000 năm có lẽ, nhưng lúc nào cũng vẫn vương hương khói. Cánh tài xế xe tải Bắc Nam thường kháo nhau, đêm dưới ánh trăng mờ tỏ vẫn có những luồng âm phong lạnh lẽo thấu xương quanh quẩn ở bên ngoài ngôi miếu cổ này, kèm theo đó là tiếng quát tháo, tiếng reo hò và tiếng khóc nức nở. Cũng có khi là từng đạo quỷ ảnh phất phơ treo mình trên cành cây đa cổ thụ mọc ngay bên cạnh ngôi miếu. Từng chàng cười giòn giã vô cùng quỷ dị cứ như vậy theo gió mà bay ra xa, theo từng con sóng biển lăn tăn trời mãi về một miền xa xăm thầm thầm nào đó. Thành ra họ đã âm thầm đặt tên cho ngôi miếu vô danh đó là miếu âm hồn hay là cung đường quỷ ám. Chiếc xe khách giường nằm treo biển Thái Bình đang lừ lừ tiến tới, qua hết địa phận Hòa Vang là bắt đầu tiến dần vào con đường vòng cung, rồi từ từ leo dốc. Do đã chạy cả một đoạn đường dài từ Sài Gòn trở ra, cho nên anh Huy vô cùng mệt mỏi. Dừng xe tại chân con dốc, anh mệt mỏi đứng dậy khỏi ghế, lại vươn vai rồi vặn mình liên tiếp vài cái. Tiếng từng xương vặn lên kêu răng rắc khiến cho anh vô cùng khoan khoái. Bên ngoài lúc này bóng tối đã ken dày, chỉ có vầng trăng hạ tuần như chiếc liềm cong cong trên bầu trời đêm, chiếu những tia sáng vàng bạc xuống cánh rừng già bên dưới, khiến cho không gian càng thêm âm u rùng rợn, hệt như trong tác phẩm Liêu Trai Chí Dị của Bột Tùng Linh. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, xa xa đôi lúc vọng về từng tiếng sóng dịu êm vỗ nhẹ vào gành đá và tiếng vài loài chim đi ăn đêm tí tách trong tán lá tùm mà thôi. Lướt mắt nhìn thằng bé vồ xe đang nằm dài trên tấm thảm giữ xe mà ngáy như là bể lò rèn, anh Huy mỉm cười rồi đá vào chân của thằng bé. Đang ngon giấc bị làm phiền, thằng bé co chân lên cầu nhàu: "Ai đó làm gì vậy? Người ta đang ngủ say mà, không có đùa đâu nha." "Này, tao đây, dạy tao bảo này, dạy ngay không tao đá cho mày nát mông bây giờ cái thứ chây lười kia." Nghe tiếng quát tháo nhẹ nhàng của anh Huy, thằng bé Hoàng lồm cồm bò dậy, đưa tay rủi rủi đôi mắt còn vằn vện tia máu vì thiếu ngủ của mình, rồi nhăn nhó hỏi: "Ủa, đã tới chân đèo rồi hả chú? Con buồn ngủ muốn chết đi. Đêm hôm trước ngân thức tới gần sáng đánh ta lả với tụi thằng Phong xe của Phượng Hoàng. Mà mấy giờ rồi chú?" "Cái thứ không biết nghe lời. Ta đã bảo mày là lo mà ngủ sớm, mai còn về không có chịu. Sắp 12 giờ đêm rồi đó, lái xe cả đoạn đường dài tao oải quá." Vừa nói anh Huy vừa vươn vai một lần nữa, đánh một cái ngáp dài, đoạn cho tay vào trong túi áo lồi ra bao thuốc lá màu bạc, rút một điếu cắm lên môi, rồi bật lửa châm thuốc rít một hơi dài, lại ngửa cổ ra sau mời nhà một vòng khói trắng đục lên trời vô cùng khoan khoái. Thằng bé Hoàng khẽ nhíu mày, đưa tay vẩy liên tục cho khói thuốc bay ra ngoài có ô cửa kính mở hé. Đoàn cậu có nói: "Trời đất ơi, con nói rồi, hút thuốc thì có hại cho phổi, chứ không thấy bố con vì hút nhiều quá mà đó hả?" Nghe thằng nhóc nói như vậy, anh Huy chỉ im lặng, phóng tầm mắt ra xa qua tấm kính xe mà nhìn về phía sườn núi treo leo hiểm trở và tiếng sóng biển êm ái kia, mà tưởng tượng lại cái ngày đó khi anh và anh Tài, bố của thằng Hoàng, còn cùng nhau rong ruổi trên chính chiếc xe này xuôi ngược Bắc Nam. Là một người đàn ông từng trải đã kinh qua bao nhiêu nghề, rồi mới tới cái nghề cầm vô lăng, ngồi sau tay lái, cho nên ông Tài vô cùng thạo đời. Những câu chuyện ly kỳ hấp dẫn mà ông kể suốt những chuyến đi đã làm cho gã thanh niên Huy lúc đó mới chỉ 28-29 tuổi, chưa trải sự đời phải há mồm vì kinh ngạc. Trong những câu chuyện triền miên lúc đêm khuya ấy, truyền thuyết về thần dữ của và những xa lộ quỷ ám luôn là những câu chuyện hấp dẫn Huy nhất và cũng ly kỳ ám ảnh nhất, đặc biệt là khi kết hợp với cái giọng trầm khàn và tiếng thở đều đều của khách trên xe khiến cho Huy luôn rùng mình. kéo chiếc chăn đơn lên trùm kín cổ mà run rẩy. Ôi trời ơi, ghê quá, tiếp nữa đi anh Tài. Những lúc như vậy anh Tài chỉ mỉm cười tôn hậu, giấu đi đôi môi thâm xì và chòm râu lưa thưa dưới làn khói thuốc bập bùng, rồi khẽ nói: tao kể rồi mày đừng có mở mơ mộng rồi tè dầm đó nha, mà các cụ đã nói rồi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Anh em mình dân tài xế đường dài cần phải biết cung đường nào hung hiểm, còn biết mà tránh, cũng như là cúng khấn để người ta còn cho qua chứ phải không? Dạ em biết rồi. Tới đây anh Tài kể cho em nghe sự tích con đường à đèo ngay dốc Hòa Khánh nghe Tài. Ờ à, được rồi. Anh Tài lại cười hồn hậu, vừa nhà khói thuốc mù mịt vừa trả lời nhát gừng: mày cứ chăm chỉ siêng năng rồi anh sẽ kể cho nghe nhiều chuyện mà giết thời gian trên những chặng đường đơn độc buồn tẻ như vậy. Vậy mà anh ấy đã không còn kịp thực hiện lời hứa nữa. Anh Tài ra đi đột ngột đã khoét sâu một vết thương vào lòng, vào trái tim vợ anh và chính cả Huy nữ. Anh Tài là một người đàn ông tốt, chu đáo, thương yêu vợ con, bạn bè và nhiệt tình với hành khách. Chỉ có mỗi một đam mê với thiên thần áo trắng tóc vàng đã không thể nào bỏ được. Mới đó mà đã 4 năm trôi qua, 4 năm dài đằng đẵng như là một kiếp người. Thằng bé Hoàng con trai của anh Tài cũng đã 19 tuổi, đôi lúc cũng đã phụ lái được cho Huy, những lúc anh thấy cơ thể mệt mỏi không còn sức. Ngay đến đây Huy khẽ thở dài, chu mồm rít thêm một hơi dài nữa, rồi mở cửa sổ bên cạnh ghế lái, vứt cái đầu lọc ra bên ngoài cửa xe. Bất chợt từ đám cỏ dài tùm bên hông xe, một chàng tiếng hét chói tai vang lên. Giật mình đánh thót, anh Huy vội vàng thò đầu ra cửa xe một lần nữa, thì trong khóm cây bụi tối ven đường, từng đào ánh sáng loáng loáng rồi mất hút về phía vùng bóng tối dưới kia. Bàng hoàng, Huy rồi mắt nhìn cho kỹ đào ánh sáng kia, đó hình như là một cô gái bó mình trong bộ áo dài màu tím nhạt, chiếc nón lá trắng tinh cầm trên tay, với một mái tóc đen dài tung bay trong gió. Bắt gặp ánh mắt xăm soi cửa hùng, cậu ta bất ngờ quay phắt lại, chiếu đôi mắt là hai đốm lửa chồng chọc nhìn vào mặt của anh. Huy giật mình lùi lại, đưa tay ôm lấy đầu mà hét lên. Tuy nhiên cuống họng của anh như bị một bàn tay giá lạnh thít chặt, chỉ còn mấy tiếng khào khào đứt quãng phát ra. Cô, tôi, cứu tôi với, cứu tôi với. Đang ngồi ủ rũ quần mình trên chiếc ghế tựa cạnh cửa xe, bị Huy trộm đến bất ngờ không kịp tránh, nên thằng bé Hoàng bị đẩy ngã trọng vó, va đầu cộp một cái vào cửa xe đau điếng. Nó lồm cồm bò dậy xoa đầu và suýt xoa. Trời ơi đau quá, chứ làm gì mà trồm lên đột ngột vậy, trời ơi hết hồn, đau quá. Mày có nghe thấy gì không Hoàng? Mặt cắt không còn giọt máu, anh Huy lồm cồm ngồi dậy trên đất, xoa xoa cái mồm núng nĩnh mất rồi cất giọng run rẩy. Hoàng ơi, mày có nghe gì không, có nghe gì không Hoàng? Đau quá, chú bị mơ ngủ, con nghe gì đâu. Tiếng động mạnh vào cửa xe cộng với tiếng la eo éo của thằng Hoàng khiến cho mấy hành khách nằm trên giường gần cửa sổ cũng giật mình tỉnh dậy. Có tiếng cửa mình rồi tiếng của một ông trung niên vọng ra, giọng vẫn còn đang ngái ngủ khê đặc. Ê mấy thằng lái xe, đã tới nông cống rồi hả? Dạ. Gạt bỏ đi nỗi sợ hãi bàn nãy, anh Huy nhẹ nhàng nói. Xin lỗi em đã làm mất giấc ngủ của anh, nhưng mà mới đi hết địa phận Đà Nẵng thôi. Anh cứ ngủ tiếp đi, khi nào đến nông cống thì em sẽ gọi. Trời đất còn xa vậy hả? Mà tụi mày làm ồn quá. Lần này mà còn đánh thức tao ngang xương vậy là không yên với tao đâu nhé. Vừa nói gã vừa tức mình liếc xéo cả hai chú cháu bằng một đôi mắt sắc lạnh, rồi tức mình thả tấm rèm xe xuống. Chẳng mấy mà tiếng thở đều đều của gã lại vang lên. Hai chú cháu cùng vút ngực thở dài, rồi thằng Hoàng mới thì thầm khe khẽ. Mà bà nãy sao tự nhiên chút lại hỏi là con có nghe thấy gì không là sao? À thì tao nghe thấy tiếng cười, là tiếng cười đó, cho nên mới hỏi mày có nghe thấy không. Chắc là mấy người hành khách kia ngủ mơ nên cười thôi, chú để ý làm gì? Không phải, ta còn thấy một bóng trắng lướt qua cửa sổ xe mà. Nghe đến đây thằng Hoàng trồm tới cửa xe phía buồng lái, rồi cả hai chú cháu cùng dõi mắt ra nhìn. Tuy nhiên phía ngoài cửa xe lúc này chỉ là một vùng bóng đêm u tịch, thi thoảng lóe lên một vài đốm sáng lập lòe của mấy con đom đóm, vẻ dài ánh sáng bàng bạc từ vầng trăng lưỡi liềm và mấy ngôi sao nhấp nháy trên kia mà thôi. Đưa tay bụng miệng cười, thằng Hoàng khẽ thì thầm. Trời đất ơi, thế kỷ 21 rồi, con người còn sắp đi lên đến mặt trăng sống rồi mà chú ở đó còn lo sợ bóng với gió. Chắc là chú nghe mấy cái chuyện liêu trai mà ông già con nhồi nhét vào đầu cho nên tưởng tượng lung tung có phải không? Mà thôi chú mệt rồi, nằm ngủ tạm đi để con lái cho. Qua khỏi Huế thì con sẽ gọi chú dậy lái tiếp. Công đường này vô cùng hung hiểm đó, mày có đi được không Hoàng? Trời đất ơi, trước khi đi với chú con đã theo xe ông già đi chơi vào mỗi dịp hè suốt mà. Hơn nữa đi với chú cũng đã được 1 năm rồi, còn lái mấy công đường vậy suốt mà chú quên sao. Thêm nữa bây giờ vắng vẻ nên là cũng không đáng ngại đâu, chứ phải tin ở tay lái lụa của con chứ. Thì được rồi. Anh Huy giơ tay đầu hàng. Vừa lúc ta cũng mệt đến không thở được đây. Nếu cô lái thì cũng nguy hiểm, mày lái cho cẩn thận nhé. Nhớ đến đỉnh đèo thì phải dừng lại thắp nhang ngay chưa. Con biết rồi, chú cứ nói mãi làm gì. Cứ làm như con là con nít không bằng ấy. Thôi chú vào kia nằm đi, đưa con. Lướt đôi mắt đã vằn vện lên từng tia máu hút vì thiếu ngủ, khẽ lườm thằng nhóc rồi anh Huy đứng dậy, thong thả bước lại tấm nệm bằng súp mềm, đặt ở giữa lối đi rồi từ từ nằm xuống. Trước khi kéo tấm chăn lên cầm, anh còn với ra phía thằng Hoàng mà căn dặn thêm. Cứ đi từ từ thôi, không được nguy hiểm không như là dưới đồng bằng đâu mà phóng nhanh vượt ẩu. Đến cái miếu thì đừng có quên thắp hương. À mà không, lúc đó gọi tao dậy đi, tao thắp hương cho cũng được. Con biết rồi, chú cứ nghỉ đi, nói nhiều quá. Vừa cào nhau, thằng Hoàng vừa đặt mông xuống chiếc ghế da mềm mại, sau tay lái đoạn nó cắm tai nghe, rồi bắt đầu khởi động xe. Vừa điều chỉnh tay lái vừa quay cuồng trong điệu nhạc sôi động của Sơn Tùng, cho nên cơn buồn ngủ của nó hoàn toàn bị đẩy lui. Cứ như vậy con xe nặng nề bắt đầu ì ạch leo dốc. Con đường đèo lúc này hoàn toàn yên tĩnh, không một tiếng động cơ xe hay là một tiếng còn chim muông nào. Chỉ có xào xạc từng làn gió nhẹ vui đùa trên những lùm cây ven đường và tiếng sóng biển xô vào gành đá mãi tận dưới kia mà thôi. Hoàng vừa nhịp chân theo điệu nhạc vừa chuyên tâm lái xe. Con xe kiên nhẫn nuốt từng đoạn đường đèo buồn tẻ cô độc dưới ánh trăng bàng bạc. Từ xa thấp thoáng một bóng cây cổ thụ đơn côi đứng im lìm bên sườn đồi. Lạc lõng bơ vơ như là con công giữa một bầy gà mái là những bụi cây thiết lẻ tẻ với những lùm cây tầm gửi răng kín như là một tấm mảnh ở bên dưới. Không hiểu sao khi xe vừa lướt ngang qua cây cổ thụ kia, Hoàng lại đưa mắt nhìn thêm mấy lần nữa rồi cho xe chạy qua. Bỗng đầu từng tiếng quả rúc lên từng hồi thê lương, phá tan đi không khí im lìm của vùng sơn cước. Hoàng giật mình bỏ tay ngã xuống lích đồng hồ, đã sắp 3 giờ sáng rồi sao? Lạ thật, hình như mình đã lái xe được hơn 2 tiếng mà sao chưa đến cái miếu âm hồn trên đỉnh đèo, hay là mình đi qua rồi mà không biết. Liếc nhìn về lối đi ở giữa xe, thấy chú Huy vẫn còn nằm im lìm và tiếng ngáy đều đều vang lên. Có lẽ chú đã mệt quá cho nên cậu chỉ nhún vai, không muốn làm phiền chú nữa mà tiếp tục chuyên tâm lái xe. Xe vẫn kiên nhẫn nuốt từng đoạn đường đèo chênh vênh trên vách đá. Bỗng nhiên Hoàng có một cảm giác gì đó sai sai. Tại sao trước mình vẫn là cái cây cổ thụ xum xuê kia? Khẽ cho mày liếc nhìn tin tán cây, Hoàng khẽ tự lẩm bẩm. Nếu mình nhớ không có nhầm thì từ dốc Hòa Khánh lên đến đỉnh đèo chỉ có duy nhất một cây cổ thụ này, và cây thứ hai thì nằm trên đỉnh đèo mà tàn lá xum xuê của nó xòe ra che kín ngôi miếu mà thôi. Không lẽ... Bám môi, Hoàng tắt nhạc rồi chuyên tâm vào lái xe. Tuy nhiên dù cậu có đi nhanh cỡ nào đi chăng nữa thì đến khi cua một vòng cậu lại trở về ngay bên cạnh cái cây cổ thụ tùm kia. Đưa tay áo rộng lên lau đi từng giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu đang lăn dài trên má, Hoàng khẽ thở dài miệng liên tục lào bào. Trời đất, đây là trời mình sao vậy? Không lẽ mình bị hội chứng quỷ đà tưởng như trong mấy tiểu thuyết huyền huyễn của tàu ấy sao? Tiếng cười the thế mà quái bất chợt nổi lên bên tai, khiến cho Hoàng thấy sống lưng của mình lạnh toát, da gà da chó nổi lên tầng tầng. Rồi bỗng đâu từng đoàn sương mù xám đỏ từ trên đỉnh núi tà tà bay xuống, rồi càng lúc càng trở nên đậm đặc. Không gian lúc này như là cô đặc lại, tầm nhìn trở nên vô cùng hạn hẹp. Hoàng cố gắng bật đèn hết công suất rồi thận trọng lái xe, dò dẫm từng đoàn sương mù đậm đặc đó. Xa xa cái bóng cây cổ thụ già lại từ từ hiện ra. Hình như còn có 2 cái bóng trắng đang đứng bên dưới đường, ngay dưới gốc cây. Cố giữ cho nhịp tim của mình khỏi đánh lô tô, Hoàng từ từ cho xe tiến lại. Thì ra đó là 2 cô gái còn trẻ, chỉ tầm 25-26 tuổi, đang bó mình trong bộ áo dài màu tím Huế, vô cùng duyên dáng. Mái tóc dài được các cô tết làm 2 bím đuôi sam thả lơ lửng trước 2 ngọn đồi cong vút nhô lên trong làn áo dài lụa mỏng manh. Trên tay các cô đều cầm theo hai chiếc nón lá trắng vô cùng yêu kiều xinh đẹp. Suốt 19 cái mùa xuân đến nay, Hoàng chưa từng thấy một cô gái nào xinh đẹp như vậy. Con lợn lòng nổi lên khiến cho Hoàng quên hẳn là mình đang lưng chừng đèo và lúc này đang là 2 giờ sáng. Khi xe vừa đến gần, Hoàng mở cửa kính bên buồng, lái đầu thò ra rồi khẽ nhau mắt gọi với. Chào hai người đẹp, sao đêm hôm lại đi lang thang đâu này? À, chúng tôi sang Đà Nẵng thăm người thân. Nghe tiếng Hoàng, hai cô gái cũng ngẩng đầu nhìn lên, rồi cùng hé đôi môi anh đào, nhìn cậu chúng chím cười khoe chiếc răng khểnh và hai má lúm đồng tiền. Thế cậu ta ngẩn ra trên vô lăng, đều mắt chớp chớp liên hồi thì cả hai cùng phá lên cười rồi tiếp tục nói. Chúng tôi theo xe người nhà đến đây, thì xe bị hỏng cho nên cho tài xế quay lại Huế, tìm người sửa. Còn mình ngồi đây chờ có xe nào đi ngang qua thì xin đi quá giang. Ờ thế hả? Hoàng nuốt nước bọt cố gắng tìm lại giọng nói rồi khẽ khẳng tiếp. Hai cô ở đây một mình giữa đêm hôm thế này không có sợ bọn cướp sao? Chị em tôi thân gái giảm trường lại đi thăm chị em bạn gì, trên người không có tiền bạc gì thì cho người ta cướp đâu có mà lo. Ờ thì không tiếp tiền thì để cướp xác đấy. Anh đẹp trai vui tính quá. Hay là anh cho chúng tôi quá sang? Tiếc quá nhỉ? Hoàng liền chẳng lưỡi tiếc rẻ. Nếu tôi vào lại Sài Gòn thì tôi nhất định hân hạnh được thấp tùng hai người đẹp đây một đoạn. Chỉ là tôi đang trên đường trở ra Bắc mà thôi. Không sao, cũng muộn rồi mà. Cả hai cô đồng thanh nói. Anh cho chúng tôi quá sang lại Huế cũng được. Vậy thì hân hạnh cho tôi quá. Khi Hoàng vừa muốn mở cửa xe thì bỗng có một cảm giác, một cơn gió lạnh lẽo đứt ngay sau gáy. Và một giọng nói vô cùng lạnh lẽo khẽ rít lên. Không được mở cửa xe. Thằng kia ta nói con không, không được mở cửa xe. Ơ nhưng mà họ chỉ đi nhờ ra Huế thôi, cho họ ngồi tạm gần vô lăng được mà. Hoàng vô thức trả lời. Tuy nhiên cậu lại phát giác ra có một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai của mình. Và giọng nói kia càng trở nên u ám. Tao đã nói không được phép mở cửa xe. Nếu không muốn chết ráo cả xe. Con nghe ta nói không thằng ngu? Và rồi tay cầm nắm thanh mở cửa của cậu cũng bỗng tê tái, như có cả một tảng đá đè lên, khiến cậu không thể nào nhúc nhích được. Rồi bàn tay đặt lên tay lái cứ như bị điều khiển từ từ quay. Con xe lặng lẽ hộc lên một tiếng rồi nổ máy tiếp tục lên đường. Từ đằng sau vang lên một tiếng hừ vô cùng lạnh lẽo, rồi một giọng nói ma mị cất lên bên tai. Anh bạn đẹp trai, chạy đi đâu vậy? Sao lại vô tình bỏ chúng tôi lại đây? Phía trước biển sương mù càng lúc càng trở nên đậm đặc, rồi bất thình lình một bàn tay khổng lồ đang đẩy mạnh vào đuôi xe, khiến cho con xe dừng nằm lắc dữ dội và lao vút đi. Lúc này Hoàng cứ như là người mơ ngủ, chân ra sức đạp ga, con xe càng lúc càng phi lên trước với tốc độ nhanh hơn. Bất chợt một bàn tay lạnh lẽo đánh mạnh vào gáy cậu, rồi một giọng nói giận dữ rít lên. Hoàng, tỉnh lại đi, dừng xe lại, dậm chân phanh, trời đất ơi dậm chân phanh đi thằng ngu kia. Lúc này một tiếng nổ oành lên ở trong đầu, cậu lập tức tỉnh táo hẳn rồi vội vàng dậm lên chân phanh. Con xe thao quán tính trồm lên mấy bước rồi mới thở phì phò như con trâu điên mà dừng lại. Lúc này đoàn sương mù màu xám đỏ kia cũng từ từ tản đi, trả lại một vùng bóng tối lờ mờ ảo diệu trước mặt. Hoàng lúc này mới đưa tay vuốt ngực mà thở, khi mà thấy bánh xe trước của nó chỉ còn một phân nữa là lăn xuống vực sâu vạn trượng bên dưới. Do bị phanh gấp cho nên con xe hơi nghiêng đi một chút, khiến cho Huy đang ngủ ngon lành trên tấm súp mềm mại bỗng miên đi lăn vào sát chân giường, đập một cái vào chân chiếc giường đôi đau điếng, khiến cho anh phải giật mình tỉnh dậy. Vừa lấy tay xoa trán, anh vừa cầu nhau. Ui già, chết tao mất thôi. Chắc là mày vẫn còn cay cái vụ ta làm mày ngã rồi mày trả thù ta đúng không danh con? Đau chết tao mất à? Thế Hoàng không trả lời, anh Huy vội vàng tò mò. Tới gần thì Hoàng đang ngồi đờ ra trên vô lăng, mặt cắt không còn giọt máu. Và con xe thì đang đứng im lìm ngay sát bờ vực. Hoàng hồn anh nhảy chồm lên rít nhỏ. Trời đất ơi Hoàng, mày có sao không vậy? Mà sao lại cho xe dừng ngay trên bờ vực? Xem chút nữa là rồi đời cả tao vào mày cùng mấy chục cái mạng trên xe này đó rồi biết chưa? Chú ơi chú! Hoàng thì thầm giọng vẫn còn run rẩy. Mới rồi có người đẩy phía đuôi xe của mình khiến cho con không kiểm soát được, Mãi đến gần phút chót dường như có người gọi con tỉnh lại, còn tóm lấy tay của con điều khiển, rồi người đó còn giúp con dậm chân phanh. Nên nếu không thì giờ này á, xe đã nằm dưới vực rồi chú Huy. Thật sao? Mày có nghe cái giọng đó là của anh không? Dạ, con nghe hình như là tiếng của ông già con đó chú Huy. Nghe Hoàng nói như vậy, cả hai người cùng im lặng thở dài. Rồi Huy đưa tay khẽ dày dày thái dương của mình rồi nói: chú nghĩ chắc mày bị kinh sợ quá độ rồi, thế nghỉ chút đi để chú lái cha. Qua khỏi con đèo nguy hiểm này rồi, mày chạy một lèo ra Huế cho chú. Nghe chú nói có lý, Hoàng đứng dậy bước ra, nhường vô lăng cho Huy. Anh lại dây thái dương thêm lần nữa rồi khởi động, kéo cần cho xe re ra ngoài đường lớn rồi từ từ lăn bánh. Tuy nhiên hệt như kịch bản đã xảy ra với Hoàng, chiếc xe chạy thêm mấy vòng nữa rồi trở về đúng ngay gốc cây cổ thụ xum xuê tán lá kia. Ngay khi cả hai chú cháu mặt cắt không còn giọt máu, thì bất chợt từng tràng tiếng quạ không ngừng vang lên. Rồi trên triền đồi dốc đứng kia, ngay gốc cây cổ thụ nọ có hai cái bóng trắng toát đang đứng im lìm, mái tóc dài đen bóng của chúng cũng phất phơ theo gió. Khi xe tới gần, qua ánh đèn sáng rực mới nhận ra đó là hai cái xác đang treo lủng đẳng trên một cành cây chĩa ra ngoài đường. Khi xe vừa lướt tới, hai cái xác bất ngờ quay phắt lại, chiếu đôi mắt đỏ lòm như hai hòn lửa vào chú cháu Huy, rồi từ đôi môi khô héo kia vẽ lên một nụ cười vô cùng quỷ dị. Rồi hai hòn lửa đỏ rực từ từ lan rộng như là một cái vực thẳm đỏ lòm, như một nốt chừng lấy linh hồn của hai chú cháu. Trong lúc đó, đoàn sương mù màu đỏ tía kia càng lúc càng lan rộng và trở nên âm u. Như một con robot, chú Huy túm lấy vô lăng rồi từ từ khởi động xe. Bên tai của anh lúc này bất chợt vang lên hai giọng nói, một giọng lạnh lùng bén nhọn: lái xe đi, tới đi, trước mặt là thiên đường sung sướng có rượu thịt và mỹ nhân, tới đi, tới đi. Trong khi đó, bên tai phải thì lại có giọng nói bồn chồn gắt gỏng của một người đàn ông: chú Huy dừng lại đi, thế đó là chết đó. Chứ không nghĩ cho chú phải nghĩ cho vợ con chú, cho thằng Hoàng và những hành khách vô tội, dừng lại đi. Anh Huy thấy đầu của mình đau như là có người lấy rùi nóng mà khoan vào. Anh liền ôm lấy đầu rồi hét lên: thôi đi các người, thôi đi, ngay cho tôi. Vừa ôm đầu rít lên trong khi chân của anh vẫn đạp mạnh vào chân ga, con xe một lần nữa khởi động rồi bắt đầu lao dốc. Bỗng từ trong xe một tràng tiếng kinh vật vang lên, rồi một tiếng nổ bùm vang lên. Ngay lúc này cả hai giọng nói trong đầu của anh Huy lập tức im bặt. Đạo sương mù màu đỏ tía cũng nhạt dần rồi từ từ tan đi. Anh Huy lúc này mới đạp mạnh chân phanh và dừng lại, vừa kịp lúc bánh xe đã tiến tới sát mép vực thẳm. Lúc này từ sau từng tràng cười chói tai vang lên, một đoàn xe tải chở hàng từ hàng Đà Nẵng ra Huế đang đứng nối thành một hàng dài phía sau đuôi xe của anh. Một người đàn ông trong chiếc xe đi đầu sốt ruột thò cổ ra mà hét: này anh kia, đi đứng kiểu gì vậy? Sao lại quay xe ngang xương vậy cha nội? À, xin lỗi các anh. Anh Huy lúc này mới lúng túng cho xe lùi lại con đường chính, rồi từ từ đậu lại bên đường sắt chân núi, đưa tay vứt mồ hôi trên trán đang nhìn đồng hồ, mới gần 1 giờ sáng. Vậy là trước đó chú cháu anh đã bị sa vào ảo giác do mấy con vòng kia tạo ra. Bảo sao anh cứ thấy kỳ lạ, tại sao đi cả một cung đường dài như vậy là không hề thấy bóng của phương tiện nào qua lại, trong khi đây lại là con đường huyết mạch chở hàng từ cảng Đà Nẵng đi các tỉnh. Vừa thở dài, anh vừa đưa mắt nhìn lại phía sau. Lúc này anh mới phát hiện có một người con trai còn trẻ, áng chừng 22-23 tuổi, trong bộ áo sơ mi trắng quần jean đen, đang tụt từ trên giường tầng xuống đi đến bên cạnh. Anh ổn chứ? May quá, không sao rồi. Cảm ơn cậu, mà cậu là người vừa mới niệm tràng kinh Phật đó phải không? Vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn cậu thanh niên trẻ với khuôn mặt trắng trẻo thư sinh và hàm di con kiến đèn nhánh. Rồi tầm mắt của anh từ từ đi xuống khuôn ngực với chiếc áo sơ mi trắng màu phanh ngực của cậu thư sinh, nơi có treo lủng lẳng một sợi dây chuyền bạc, có mặt là một viên ngọc đỏ khắc hình Phật Bà. Lúc này viên ngọc đang tỏa ra một quầng sáng màu đỏ nhạt ấm áp, rồi nhạt dần và trở lại tĩnh lặng như thường. Người thanh niên im lặng không trả lời, phóng tầm mắt nhìn ra cánh rừng rậm rạp tối tăm ở bên ngoài rồi thở dài nói: gia đình em vốn có căn quả, thì để ông nội em đã làm thầy cúng, công việc cái nghiệp đó mà cả mấy đời độc đinh. Mấy năm trước bố em cũng chỉ vì lo tiền cho mẹ em chữa ung thư mà phản bội lời giáo huấn của tổ tiên, đi giúp người ta làm việc trái với lương tâm. Có lẽ bố em cũng không ngờ được rằng người bị thư ểm đó đã vong mạng. Sau khi biết gia đình của mình bị vong kia đeo bám trả thù, bố em nhờ chú bạn thân bên tận Thái Lan đến một ngôi chùa cổ mãi ở tận Chiang Mai xin cho em lá bùa hộ mệnh này. Sau đó ông cụ cũng mất vì bị vong ám toán trả thù. Đã đến đây, cậu thanh niên lại thở dài, ngồi xuống tấm xốp đặt dưới sàn xe, đưa đôi mắt ảm đạm nhìn anh Huy và Hoàng rồi nói tiếp. Em vốn là con trai duy nhất của gia đình, tuy nhiên bố em không muốn em dính vào nghiệp nhân quả này, cho nên kiên quyết bắt em hứa không được học pháp thuật cũng như là việc gì dính dáng đến phần đâm. Tuy nhiên mới đây thì bất ngờ tỉnh dậy, em đã phát hiện ra là mình đã rơi vào mây chướng do con quỷ có năng lực khá cường đại tạo ra, và nó đang che mắt để anh đi xuống vực, cho nên đọc một câu kinh Phật cũng như câu chú văn mà ông nội đã lén dạy cho em trước kia. Không may cứu được tính mạng hơn chục con người trên xe này. Thôi mình đi kẻo muộn anh, sáng sớm ngày mai em còn có buổi gặp mặt quan trọng tại Huế đó. Rồi người thanh niên im lặng thở dài một lần nữa và trở về giường của mình ở cuối xe. Liếc nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, Huy thở dài nhìn thằng bé Hoàng rồi nói. Thôi mày ngủ chút nữa đi, đoạn này để chú lái cho về Huế rồi tính tiếp. Rồi anh lại khởi động xe tiếp tục cuộc hành trình. Lần này không có gì bất chắc xảy ra, xe thuận lợi nên đến đỉnh núi, giống như là mọi khi. Huy cho xe tấp vào miếu âm hồn, rút ra bó hương cắm lên, rồi lầm rầm khấn vái. Bát hương lúc này cũng đang nghỉ ngút khói, chắc là của cánh tài xế xe tải chở hàng mới qua. Anh cũng không nghĩ nhiều mà chuyên tâm cầu khấn các vong linh phù hộ cho chú cháu mình đi đường bình an, rồi lại trở lại tiếp tục cuộc hành trình. 8 giờ sáng hôm sau, xe đã vào đến địa phận của thành phố Huế. Khi xe dừng lại tại bến xe, cậu thanh niên hôm qua cứu chú cháu một mạng cũng kéo theo vali nặng nề từ đuôi xe đi lên. Trước khi rời đi, cậu ta lại nhìn chằm chằm vào mặt của hai chú cháu anh Huy thêm một lần nữa rồi nói. Đã là số phận không tránh khỏi, tuy nhiên em khuyên anh nên đến chùa hay là gặp thầy pháp nào đó cao tay ấn một chút, xin lấy một lá bùa bình an khi di chuyển trên con đường này. Còn anh bạn trẻ này... Cả tàn đưa tay chỉ vào Hoàng chần chừ mấy giây rồi nói tiếp. Em nghĩ là không nên trở lại con đường này ít nhất trong vòng một tháng tới, nếu không hậu quả khó lường. Thôi chúc hai chú cháu anh lên đường bình an. Khi cậu ta đi rồi, anh Huy vẫn còn im lặng ngồi trên ghế lái, mặc cho tiếng của thằng Hoàng choe choe gọi bên ngoài. Chú ơi, làm gì mà ngẩn người vậy? Xuống ăn sáng rồi còn lên đường, không là khách người ta lại réo. Mãi đến khi mà thằng Hoàng thò cổ vào xe, đưa tay vẫy vẫy mấy lần, thì anh mới thoát khỏi mớ rối rắm trong đầu. Anh mỉm cười nhìn Hoàng rồi nói. Này, ta thấy hơi mệt người đó, mày ăn đi rồi mày mua cho chú cái bánh mì bơ ruốc, rồi lúc nào đói chú ăn sao cũng được. Ăn rồi giục bà con nhanh lên chút nhé, sắp đến giờ xuất bến rồi. Đúng 30 phút sau, khi mà hành khách đã lên hết, anh Huy mới cho xe chạy lùi ra khỏi bến, rồi từ từ xuất phát mà không biết có mấy đôi mắt đỏ mọng thèm khát đang dõi mắt nhìn theo từ trên tán lá tùm của cây xoài cổ thụ bên cạnh bãi đỗ xe. Trong suốt hành trình còn lại từ Huế cho đến khi cập bến xe khách liên tỉnh Thái Bình cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Sau khi trả khách và dọn xe xong, anh Huy mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt của thằng Hoàng. Không hiểu do bị tác động bởi những lời cậu thanh niên người Huế nói tại bến xe ban sáng, hay là dư âm của chút sự kiện kinh hoàng hai lần chết hụt tại con đường đèo đáng sợ kia, mà anh Huy chợt thấy đôi chút hoảng sợ khi nhìn thấy ấn đường của Hoàng dường như ẩn hiện một bóng đen lúc mờ lúc tỏ. Hai viền mắt trũng sâu và có đôi chút bầm tím. Khẽ thở dài, anh nói nhỏ. Chú nghĩ là mày không được khỏe, mấy hôm nữa ở nhà nghỉ đi, để chú gọi thằng Báo nó đi phụ cho ít ngày. Khi nào mày ổn thì chú cháu mình đi tiếp. Nhưng mà con vẫn ổn mà chú, con có bị sao đâu mà nghỉ. Ta nói là mày nghỉ thì cứ nghỉ đi. Tới đây đi tiếp thì mày phải lái phụ cho chú nhiều hơn biết chưa. Con biết rồi. Tới mấy ngày gần đây con ngủ nhiều quá, không phụ chú lái được cho nên là chú mệt phải không? Thế con nghỉ mấy hôm cũng được, chú đi đường phải cẩn thận đó. Chờ cho thằng Hoàng dắt con xe máy ra khỏi bãi xe nổ máy đi mất, rồi anh Huy mới thở dài chậm rãi ra khỏi bến. Hôm nay bến xe khách liên tỉnh Thái Bình vắng lặng vô cùng, không có vẻ tấp nập ồn ào như mọi hôm. Tạt vào một quán phở bò quen thuộc cách đây tầm mấy chục mét vuông, Anh Hoàng gọi một tô rồi lim dim mắt nhìn vào dòng người cuồn cuộn bên ngoài. Bất chợt tầm mắt của anh rơi vào một thân ảnh bộ áo dài tím huế đang băng băng qua đường. Là một điều là xe cộ đông là vậy, mà dường như đều tránh né như là nhường đường cho cô ta. Cô gái này chắc cũng còn trẻ, áng chừng mới ngoài đôi mươi. Thân hình thon thả, mái tóc đen dài chấm vai, tay cầm chiếc nón lá vô cùng nổi bật. Vừa đưa mắt dõi theo, anh vừa lẩm bẩm nói nhảy với chính mình. Dáng người ngon quá, lại còn chân phương không đua đòi như mấy cô gái bây giờ, quả thật là của hiếm. Bất chợt cô gái kia đang cắm cúi qua đường rồi bỗng quay phắt lại mà nhìn chằm chằm vào mặt của Huy. Thì ra là đó là một khuôn mặt đã thối rữa chỉ còn trơ lại hộp sọ. Đôi mắt và hai hốc đen ngòm với những ngọn lửa đang cháy rừng rực bên trong. Cái lưỡi thì thè dài cả ra mấy chục mét, thò ra từ khuôn miệng mở hé và vòng quanh cổ của cô ta một cái khăn đỏ sẫm. Vừa chiếu đôi mắt vào Huy, cô ta vừa đưa bàn tay sương khói mà vẫy vẫy. Lúc này bên tai của Huy lại vang lên một giọng nói trầm khàn vô cùng ma mị. Đến đây đi, đến đây đi anh, đi với em, đi với chúng em đi anh Huy ơi. Không, tôi không đi đâu, cô ba, cứu tôi với. Huy hoảng hốt ném luôn đồi đũa và cái thìa đang cầm trên tay xuống đất, vừa lùi lại sau hét toáng cả lên khuôn mặt tái xanh tái xám. Nghe anh hét, thực khách trong quán phở bò cô Năm hoảng hốt nhảy dựng lên, bỏ dở luôn cả bát phở đang ăn dở nhìn qua. Qua mấy phút giật mình sừng sốt, chú Tùng chồng của chủ quán vắt luôn chiếc khăn bông ở lên vai, tiến tới đỡ anh Huy rồi nói giọng khó chịu. Này cậu có chuyện gì vậy? Sao đang yên đang lành lại làm loạn lên? Mà cậu nói cái gì mà? Ma ở đâu? Có ma thật đó chú Tùng. Con mới thấy nó băng qua đường kia kìa, mặc áo dài tím, tay cầm nón lá, đứng ngay ở lề đường trước cửa quán nhà chú đó. Mấy người trong quán mắt to chừng mắt nhỏ, rồi cùng đồng loạt chiếu đôi mắt hình dấu hỏi vào mặt cổ Huy mà xăm soi, tìm tòi, rồi cả đám phá lên cười. Cô nén tiếng giễu cợt vào trong, ông Tùng chủ quán lại vỗ vai của anh Huy rồi nói. Này, tôi nói thật nhá, nể cậu là chỗ khách quen cho nên là tôi không có nói gì, chứ là người khác thì tôi sút ra khỏi quán lâu rồi đó. Trời đất ơi, người ta đang bận tới mắt tới mũi mà cậu lại gây rối, lại còn hò hét náo loạn trong quán tôi là sao? Mà viết cỏ một cậu muốn chủ ẻo tôi gì? Ấy đừng nóng ông chủ. Mấy gã đàn ông vẫn còn đang cầm chén rượu cười lên khả ố. Có chú em đây tấu hài cũng vui phết mà, càng đông khách chứ có gì đâu. Đừng có đùa mà có ma quỷ nhá, tôi nói thật đấy. Không có đùa với lại mấy người đâu. Tội nghiệp chắc là đi đường dài mệt mỏi cho nên là phải chơi đá cho nó tỉnh táo đi mà. Thì ông anh chỉ cho tụi tôi xem cô gái áo tím hot girl của ông đâu. Đó, cô ta đó, vẫn còn đứng bên vệ đường kia kìa. Huy vừa chỉ tay vừa đưa mắt nhìn ra ngoài vỉa hè, rồi đôi mắt của anh chừng như muốn lòi ra khỏi con ngươi. Ngoài kia chỉ là từng dòng người tấp nập ngược xuôi và từng chùm ánh đèn cao áp đang hắt những luồng ánh sáng đỏ quạch mà mị xuống đường mà thôi. Trời, cô ta mới đứng đó mà đi đâu mất rồi? Thế được rồi, tôi nghĩ là có lẽ cậu mới đi đường xa về thiếu ngủ, cho nên là gặp ảo giác đó thôi. Tốt nhất là nên về nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai sẽ còn xuất bến, không thì không có sức đâu, thôi đi đi. Nghe ông Tùng nói vậy, anh Huy cũng im lặng thở dài không đáp. Móc túi trả tiền tô phở rồi anh lảo đảo đứng dậy rời đi. Về đến đầu ngõ đã nghe tiếng tivi réo rắt trong nhà vọng ra. Hình như hai anh em thằng Vinh đang xem hoạt hình. Nghe tiếng xe máy của bố chúng nó đồng loạt đứng dậy chạy bộ mà reo lên. À, bố đã về mẹ ơi, bố về rồi. Bố có mua quà cho chúng con không? À, hôm nay bố vội cho nên không kịp mua gì. Anh Huy mệt mỏi trả lời, để hôm khác nhé. Mà hôm nay mẹ dắt về bà ngoại chơi có vui không? Dạ vui lắm bố. Mấy hôm nữa nghỉ hè bà ngoại cho cả mấy chị em lên Hà Nội chơi với nhà bác Hùng đấy. Nghe hai đứa trẻ díu dít kể chuyện mà anh Huy cũng thấy tim của mình háo hức hẳn lên. Bao nhiêu muộn phiền lo lắng như là vơi đi rất nhiều. Vừa lúc đó chị Hằng vợ của anh từ trên tầng đi xuống. Chị tiến tới đưa tay đón lấy chiếc ba lô quần áo nặng trịch trên tay của chồng rồi mỉm cười. Em với các con ở nhà bà ngoại mới về được 30 phút. Nay vợ chồng dì Út tổ chức sinh nhật cho con bé Ngọc Anh, cho nên cả nhà dắt nhau đi ăn nhà hàng. Mẹ với dì chú ấy cứ chờ mãi. À, anh cũng biết vậy. Anh Huy thở dài thả mình xuống sofa trong phòng khách mệt mỏi ngáp dài mà đáp. Chỉ là có chút chuyện cho nên anh về trễ, không có kịp qua đó chung vui với gia đình. Nói thì nói vậy thôi, chứ cả nhà cũng hiểu công việc của anh, cho nên có trách gì chồng đâu. Mà chồng có đói không, muốn ăn gì em nấu? Thôi anh ăn tạm bát vợ trường rồi. Anh lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước, mấy nay không được ngủ chút nào, oải quá. Mệt mỏi nhấc mông lên khỏi chiếc sofa êm ái, anh Huy vườn đôi tay chai sạn xoa đầu của hai thằng nhóc, rồi bước qua vợ dịu dã đi lên tầng 2. Từ trên tầng 3, từng tiếng nhạt chát chúa từ phòng của con bé Hoa Hồng vọng ra khiến cho anh có chút khó chịu. Hồng, mở nhạc nhỏ chút con. Mày không muốn cho cái thằng cha già của mày sống nữa hả? Không thì cắm tai nghe và muốn xóa thế nào thì xóa. Con biết rồi. Tiếng của con bé từ trên tầng vọng xuống. Mới mở xíu đã gào rồi, chưa già mà đã khó chịu vãi trường ra. Anh Huy lắc đầu ngao ngán mở cửa phòng bước vào. Thằng người kích bệnh lên tấm đệm mút êm ái, thi thoảng mùi nước hoa của vợ, rồi đôi mắt của anh trở nên mơ hồ và dần chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ, Huy thấy mình đang thần thơ trên một con đường đèo toàn là những sỏi đá. Những viên đá hồng và những cảnh sắc đâm vào hai bàn chân khiến cho anh rớm máu. Huy muốn dừng lại nhưng cứ như một thế lực nắm lấy bàn tay, như cứ như có một thế lực nắm lấy đôi vai của anh mà đẩy đi. Con đường càng lúc càng dốc, đứng trơn trượt khiến cho anh phải cố gắng lắm mới trụ vững được. Từng trận gió lạnh quất liên hồi vào cơ thể gầy yếu với mảnh áo cộc trên tay của Huy run lên vì lạnh. Xa xa từng làn sóng biển rì rào vỗ vào gành đá, cộng với tiếng quạ kêu từng bầy trên những lùm cây rậm rạp trên đồi khiến cho khung cảnh nhuốm thêm phần âm u và rùng rợn. Khi đang phất phơ bước đi thì bỗng nhiên có tiếng động cơ xe gầm rú. Huy giật mình quay lại thì sau lưng anh là một con xe môi trần sang trọng đang ầm ầm lao tới như là một con trâu điên. Chẳng sợ Huy muốn nhảy lên tránh né nhưng mà lại muộn. Anh nhắm chặt mắt lại, miệng liên tục cầu nguyện cho cái chết đến với mình nhẹ nhàng ít đau đớn. Nhưng tai nạn kinh hoàng đã không diễn ra như anh tưởng tượng. Huy lúc này đứng sững lại, mồm hơi há hốc khi thấy con xe kia hùng hổ phi qua người của anh rồi lao vút tới. Nó dừng lại bên vệ đường cách anh tầm 20 cm, rồi từ từ dừng sát lại bên vệ đường. Từ trong xe là 4 tên hộ pháp cao to, trong đó có 2 thằng lính Tây Đen và 2 thằng Việt Nam. Thằng nào cũng mặc quần rắn di sắn lên tận bắp tay, phô ra những hình xăm hổ báo vô cùng bá đạo. Chúng đứng dựa vào cửa xe mà hút thuốc rồi xì xồ với nhau bằng thứ tiếng Anh không hiểu nổi. Thì thằng cả bọn lại liếc vào trong xe rồi cười phá lên vô cùng khả ố. Tầm độ 20 phút sau khi đã hết điếu thuốc, cả 4 thằng cùng búng tay vứt tàn thuốc xuống bờ vực rồi nháy mắt với nhau. Một trong 4 thằng gật đầu mở tung cửa xe, lôi 2 cô gái đang bị trói chặt tứ chi rồi mang cho cả 2 ra sức dãy giụa. 2 thằng lập tức vác lên vai rồi hì hùng leo lên trên đỉnh đồi. Tò mò, Huy cũng cất bước theo sau thì bỗng dừng lại khi thấy 2 thằng Tây Đen đang chắp tay đứng nhìn mà cười lên. Còn 2 cô gái kia chân như nhộng bị 2 thằng Việt Nam thì nhau làm nhục. Vì sững sờ muốn lao lên hòng cứu 2 cô gái kia thì bất chợt một tiếng quả ré lên giữa đêm đen tĩnh mịch. Tiếng quả ré lên bất ngờ khiến cho cả 4 người kia đồng loạt dừng lại, chiếu những đôi mắt đỏ mọng màu máu nhìn anh đầy giận dữ. Hoảng hốt, Huy ôm miệng và lùi lại đằng sau vài bước thì bàn chân của anh vấp phải một rễ cây trồi lên, khiến cho anh mất đà ngã lộn nhào từ trên đỉnh đổ xuống. Cứu tôi với! Tiếng hét hãi hùng trong đêm đen tĩnh mịch của Huy đã lôi chị Hằng ra khỏi giấc mơ ngọt ngào. Giật mình tỉnh dậy, thích chồng của mình hai mắt nhắm nghiền, viền mắt đã có chút đen, hai tay chới với như người bắt chuồn chuồn, mồm má hốc trong khi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hai bên thái dương to như hạt đậu. Hoảng hốt, chỉ lay vai của chồng rồi rối rít gọi: Chồng ơi, anh làm sao vậy, tỉnh lại đi. Đang trên đà di tự do, bất chợt có một cành cây chìa ra. Huy hoảng hốt vội túm lấy rồi ôm chặt lấy thân cây rồi từ từ mở mắt. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Còn anh lúc này đang ôm ghì lấy tay của vợ, trong khi chị Hằng đang chống tay lên cằm, mắt đăm đăm nhìn chồng đầy lo lắng. Nên nước bọt vài cái, anh định lên tiếng trấn an vợ thì bỗng từ bên ngoài cửa sổ một luồng âm phong lạnh buốt cuồn cuộn thổi vào, khiến cho Huy rùng mình. Da gà da chó nổi lên tầng tầng, rồi cánh cửa sổ phòng ngủ của họ trên tầng 2 bỗng vang lên từng tiếng cọt kẹt vô cùng khê sợ rồi từ từ mở ra. Ở bên ngoài khung cửa sổ nhìn ra một mảnh đất còn bỏ trống của gia đình ông Toàn. Với rất nhiều gốc bưởi sum suê cháy kia, bỗng nổi lên từng đoàn sương mù màu đỏ tía. Và trong đoàn sương mù mông lấy, một thân ảnh từ từ hiện ra, là một người đàn bà còn trẻ trong bộ áo dài màu tím nhạt vô cùng duyên dáng, với chiếc nón lá trên tay giống hệt như bức ảnh các cô gái Huế trên poster quảng cáo mà anh hay xem khi mà xe ngang qua Huế. Đoàn sương mù kia càng lúc càng đến gần và cô gái ẩn trong sương mù cũng từ từ hiện ra. Khi cô ta quay đầu lại nhuận miệng cười, Huy bất chợt há to miệng mà hét lên. Cô chính là, thì ra chính là cô. Mày đã biết rồi sao, đã nhận ra tao rồi sao? Đi với tao cho vui, đi đi Huy ơi. Lúc này khuôn mặt cô gái kia đã không còn vẻ xinh đẹp nữa mà trở nên vặn vẹo một cách quái dị. Đôi đồng tử mắt trợn to như muốn lòi ra khỏi tròng, hờ mũi đã bị cắt nhăm nhở và đặc biệt là khuôn miệng há to, với cái lưỡi thè ra cả tấc vắt vẻo trước ngực. Trên tay con ma nữ vẫn còn vung vẩy một ít sợi dây thừng đỏ như máu. Cứ như vậy con vòng nữ càng lúc càng đến gần đến bên cửa sổ, đôi mắt của nó từ từ tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ tươi như máu. Huy hoàng hồn lay vai của vợ, nhưng lúc này chị Hằng đã chìm vào trong giấc ngủ, vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng mình, tay chống cằm vào khuôn miệng mở to. Thế vậy Huy hoàng sợ hét lên, cút đi con ma nữ khốn kiếp, tại sao lại làm hại vợ tao? Mày đã làm gì cô ấy? Cô ấy làm gì nên tội mà mày nỡ ám hại cô ấy? Mày đã làm gì cô ấy? Làm gì ư? Vô tội ư? Mày là của tao cho nên ta không cho phép bất cứ đàn bà nào bên cạnh của mày cả. Còn mà nữ cứ như vậy ngửa cổ ra sau mà cất lên từng tràng cười rùng rợn, từ khóe mắt của nó hai dòng huyết lệ không ngừng trào ra. Cả đời của tao chìm nổi mang tiếng là danh kỹ nổi tiếng nhất cái làng kinh kỳ, mà chỉ gặp được toàn những thứ đàn ông rác rưởi bội bạc. Tao hận tất cả lũ đàn ông chúng mày, tao hận. Còn mà nữ càng lúc càng tiến tới gần bên cửa sổ, nó nhếch mép nở một nụ cười tà mị rồi khẽ thì thầm. Cơ mà mày đừng lo, tao chỉ thổi chút hơi cho nó ngủ say thôi chứ không làm gì. Nào anh yêu lại đây, cho đầu vào đây đi, cho đầu vào đây, rồi đôi ta vĩnh viễn bên nhau không gì chia cắt nổi. Nào ngoan đưa đầu vào đây. Rồi từ đôi mắt còn nữ quỷ một lần nữa lại bùng lên ngọn lửa đỏ rực, chiếu thẳng vào mắt của Huy. Như một cái xác không hồn, Huy từ từ đứng dậy tiến đến bên cửa sổ, càng lúc càng tiến lại gần sợi dây thòng lọng đỏ tươi như máu đang nhẹ nhàng vươn lên gần cổ của anh mỗi lúc một gần. Thời gian tích tắc trôi đi, 1-2-3 phút trôi qua, cái cần cổ của Huy lúc này đã được sợi dây trên tay con quỷ tròng vào rồi từ từ siết lại. Hơi thở của anh mỗi lúc một mỏng manh như sợi chỉ. Huy chỉ còn biết vùng vẫy đôi chân, cổ họng không ngừng phát ra từng tiếng khào khào đứt quãng. Có ai không? Cứu cứu tôi với. Đúng lúc hơi thở của Huy sắp đứt và cái lưỡi cũng đã thè dài ra cả tấc, thì bên ngoài bỗng có tiếng mèo gào vang lên đầy thê lương. Rồi con mèo đen béo tròn từ nhà anh, từ trên cành cây bưởi đầu hồi phi vào. Nó sổ lông dựng đứng đuôi rồi nha răng, nhảy đến tắp luôn cánh tay sừng gói của con nữ quỷ đang túm chặt lấy sợi dây thừng đỏ mà siết chặt cổ Huy. Con nữ quỷ rít lên từng tràng dài đầy đau đớn. Sợi dây thừng trên cổ Huy từ từ nới lỏng rồi hoàn toàn biến mất. Con nữ quỷ cũng rít lên một hồi rồi dùng mình hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ tía, từ từ bay ra khỏi ban công phòng ngủ của anh. Trong không gian vẫn còn văng vẳng tiếng của nó rít lên. Tao sẽ còn trở lại, tao sẽ còn trở lại đưa mày đi theo. Khi mà đoàn sương mù kia khuất sau mấy dãy phố im lìm, Huy mới bừng tỉnh, để đôi tay che sạn lên xoa cần cổ vẫn còn bỏng rát và hằn lên từng vết dây thừng. Anh vươn tay lên vuốt ve bộ lông đen vẫn còn xù lên cảnh giác của con mèo mà thở dài. Bố cảm ơn con nhé Kitty, hôm nay may mà có con chứ không thôi chắc bố theo các cụ rồi. Cảm ơn con gái. Con mèo lúc này rụi đầu vào tay cổ Huy vài cái, miệng kêu meo meo ra chiều làm nũng, rồi nó phi vào trong nhà leo lên chiếc ghế da mềm mại cạnh bàn trang điểm của chị Hằng, cuộn mình lại và ngủ im lìm. Bên ngoài tiếng chuông của nhà thờ gióng giã gõ lên 12 tiếng. Thở dài anh đi lại giường khét đắn cho vợ nằm lại cho thoải mái, rồi chính anh cũng kéo tấm chăn mỏng lên tận cằm mà từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau khi tiếng chuông báo thức đồ dồn dập, anh Huy vội vàng chồm dậy thì đã thấy chị Hằng tỉnh dậy từ lúc nào, đang ngồi bên cạnh giường chăm chú nhìn anh. Thế vậy anh có chút ngại ngùng rồi khẽ hỏi. Kìa vợ, có chuyện gì mà nhìn anh kỹ vậy? Bộ bây giờ em mới thấy chồng mình đẹp trai hay sao? Mà thôi, anh phải dậy vệ sinh nhân, còn chuẩn bị đi làm đây. Sáng nay anh tạm nghỉ đi. Cái gì? Em nói là sáng nay anh tạm nghỉ đến chùa với em, rồi chiều hãy cho xe xuất bến. Em đùa à? Sao có vậy được chứ? Hành khách còn đang chờ. Anh thôi đi. Chị Hằng bỗng rít lên rồi hai hàng nước mắt lăn dài ở trên má. Anh cần tiền chứ không cần vợ con và cả cái mạng của anh phải không? Em sao lại nói gở mồm vậy? Em... Chị Hằng vừa nức nở vừa trả lời đứt quãng. Em thấy rất bất an, nên anh hãy chiều em sáng nay ra chùa Linh Quang Tự để gặp sư cụ Thích Thanh Tùng mà thỉnh một lá bùa. Như vậy em mới yên tâm để cho anh đi làm. Chứ anh chạy xe đường dài lại đêm hôm qua mấy cung đường nguy hiểm như vậy, em không yên. Đi, chồng nghe vợ lần này đi. Nhìn khuôn mặt tái nhợt lo lắng, lại nhớ đến những sự việc kinh hoàng liên tiếp xảy ra từ mấy đêm trước, Huy thở dài rồi nói. Thôi được rồi, cho anh gọi điện cho cậu Báu nhờ nói khó với hành khách, hoãn giờ chạy lại rồi vợ mình cùng đi. Sáng hôm ấy, vì không phải là đầu tháng hay rằm, cho nên chùa Linh Quang Tự khá vắng vẻ. Cánh cổng chính của chùa cũng đã được đóng chặt, chỉ mở cánh cửa phụ cho các Phật tử và hành khách hành hương ghé thăm mà thôi. Sau khi thắp một tuần nhang trên tòa bảo điện, lầm rầm khấn vái xong rồi, chị Hằng mới đứng dậy, dắt tay của chồng lặng lẽ tiến về dãy trai phòng đằng sau tòa bảo điện. Lúc này mấy chú tiểu đang lui hui quét dọn dãy nhà ngang, còn sư cụ và các sư thầy đang tụng kinh bên trong tòa nhà chính. Từng tiếng có mõ tụng kinh vang lên đều đều khiến cho Huy thấy lòng của mình bình yên lạ thường. Thế hai vợ chồng của anh Huy tới, chú tiểu liền dừng tay quét dọn bước tới chắp tay khẽ hỏi. Mồ Phật, chẳng hay thí chủ có việc gì sao? Nhà chùa có thể giúp được gì cho thí chủ? Mồ Phật. Chị Hằng cũng chắp tay chào lại. Nhà tôi có chút việc tâm linh muốn nhờ sư cụ cứu vớt. Chẳng hay chú tiểu có thể giúp vợ chồng tôi bẩm báo với sư cụ một tiếng được không? Sư cụ đang làm lễ bên trong bảo điện, mời thí chủ ngồi nghỉ sơi nước. Chú tiểu vừa liếc nhìn đồng hồ rồi nói tiếp. May quá, còn 30 phút nữa là buổi lễ kết thúc. Nhà chùa sẽ bẩm báo lại cho sư cụ hay mà ra đón tiếp. Nào, mời hai thí chủ đi lối này. Tầm 30 phút sau, khi mà vợ chồng của anh Huy còn đang nhâm nhi ly nước vối nóng hổi, còn đang bốc khói trong chai phòng, thì bỗng có tiếng dép loẹt quẹt bên ngoài, rồi một người đàn ông tầm thước trong bộ áo cà sa màu vàng từ tốn bước vào. Thế vậy chị Hằng đang đặt vội chén nước xuống bàn mà nhào đến, nắm tay của vị sư cụ kia mà mếu máo. Thầy, nhà con đang gặp chuyện nguy hiểm, thầy phải cứu giúp chúng con, không chúng con chết mất thầy. Mồ Phật, thiện tai, thiện tai. Nhà sư chắp tay vào nhau đôn hậu nói, thí chủ cứ bình tĩnh, có gì từ từ nói chuyện. Rồi nhà sư thong thả bước vào bên trong, cũng vừa lúc mà anh Huy đứng dậy chắp tay cúi đầu. Chứng lại vài giây, thầy Tùng cũng chắp tay xá lại anh Huy, rồi khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đoạn vươn tay nhận lấy chén nước vối còn đang bốc khói trên tay chú tiểu. Chiều một ngụm rồi đăm chiều hỏi. Mồ Phật, bần tăng hỏi khi không phải, thời gian gần đây thí chủ có hay gặp vài chuyện không được như ý? Bạch thầy, quả là thầy có con mắt tinh đời, chỉ làm... Nói đến đây thì anh Huy đưa mắt nhìn vợ rồi im lặng. Hiểu ý, nhà sư mỉm cười. Tuy nhiên khi nhà sư chưa kịp mở lời thì chị Hằng đã nước mắt lưng tròng mà ngồi thụp xuống nế nức nở. Bạch thầy, con có chuyện này nhất định phải thưa với thầy rồi mới xin được lên bảo điện. Cầu xin Đức Phật vuốt ve che chở cho gia đình con. Sư cụ Thích Quang Tùng khẽ mỉm cười rồi vuốt râu. Ồ, chẳng hay thí chủ có điều gì cần bần tăng giải đáp. Bạch cụ là như vậy. Chị Hằng nức nở giọng nói đứt quãng. Đêm qua con nghe tiếng của nhà con ngủ mơ, luôn mồm kêu khóc cứu cho là chồng con gặp ác mộng, cho nên con mới ra sức lại gọi anh ấy, hòng ra khỏi giấc mơ hãi hùng đó. Tuy nhiên lúc đó con đang hỏi chuyện chồng, thì có một đoàn sương mù màu đỏ từ ngoài cửa sổ bay vào. Mà lúc đó rõ là cửa sổ ban công chính của nhà con đã đóng trước khi đi ngủ. Đoàn sương mù kia là bay đến, rồi dần dần tụ lại thành một người đàn bà còn trẻ trong bộ áo dài màu tím, đầu vẫn khăn như mấy con hát bội ngày xưa, và tay nó cầm một chiếc nón lá. Cứ như vậy nó bay đến bên giường và trườn trườn đến bên anh Huy. Lúc ấy con đã rất tức giận và hỏi nó là ai. thì nó há mồm ra cười khủng khủng vô cùng ma quái rồi hét lên: "Thằng này là chồng của tao, tao phải đến bắt nó về." Lúc đó con giận dữ muốn nắm lấy tay của nó mà hét lên: "Đây là chồng của tao, mày là ai, tại sao lại vào đây?" Nhưng còn chưa kịp nói gì thì nó bỗng trợn toàn đôi mắt đỏ tươi như máu nhìn con. Và cái lưỡi của nó từ từ dài ra cả thức. Trời đất ơi, là con ma thần vòng đó thầy. Khi con đang hoảng sợ lùi lại vài mét theo bản năng thì bất chợt nó thổi vào mặt con một làn khói đỏ sậm. Trước khi mất đi ý thức, con còn thấy rõ nó đang chồng cái thòng lọng đỏ tươi như máu vào cổ chồng con và treo lên cái chạc một cây cổ thụ trên triền đồi. "Thầy ơi, thầy phải cứu chồng con thôi thầy." Nghe vợ kể đến đây, anh Huy sực tỉnh, anh liền ngồi chồm lên nắm lấy đôi tay đã trở nên lạnh giá của vợ rồi hỏi gấp gáp: "Hằng à, em nói con ma thần vòng là con ma thần vòng mặc bộ áo dài màu tím, tay cầm chiếc nón lá màu trắng phải không? Và nó còn treo cổ anh trên cây cổ thụ trên một ngọn đồi rậm rạp đúng không?" Không còn sức trả lời, chị Hằng khẽ gật đầu, cố gắng ngăn cho tiếng nức nở không phát ra. Lúc này anh Huy như là không còn sức nữa, anh thả mình trên chiếc ghế gỗ trong chai phẩm rồi bắt đầu kể lại câu chuyện đã xảy ra từ lúc hai chú cháu anh rơi vào mà chướng trên cung đường mà ám ấy, rồi làm sao mà thoát ra để trở về nhà. Sư cổ Thích Thanh Tùng im lặng không nói một lời, thầy vẫn mần mê chuỗi Phật châu trong tay. Anh Huy đã kết thúc câu chuyện từ lâu mà nhà sư vẫn im lặng. Cuối cùng ông liền thở dài rồi nói: "Ngay từ khi Bần Tăng bước vào đây đã ngửi thấy mùi tử khí nhàn nhạt trên người của anh. Thêm nữa ấn đường của anh đã chuyển sang màu đen báo hiệu anh sắp gặp họa sát thân. Tuy nhiên thì hiện giờ tình trạng chưa có nguy kịch cho lắm. Ngay sau buổi lễ này Bần Tăng cần phải sang Hải Phòng giúp một gia đình bị trùng tang liên táng, cho nên không thể theo thí chủ vào tận trong Nam để mà tiêu diệt con vong này được. Thế này đi." Vẫn mần mê chuỗi Phật châu trong tay, nhà sư gọi với lên trên: Tiểu Hòa đâu? Vào phòng mang cho thầy chiếc hộp gỗ bài xuống đây." Một tiếng vâng dạ vang lên rồi có tiếng của chân người chạy huỳnh huỳnh vào trong căn phòng bên cạnh. Tầm 5 phút sau thì một chú bé tầm 14-15 tuổi mặc chiếc áo nâu sồng mồ hôi nhễ nhại từ trong căn phòng bước ra, tay cầm theo một cái hộp gỗ hương bài màu nâu khá vuông vức. Đặt nhẹ lên bàn, chú ta cúi đầu xá sư cụ mấy vái rồi lại cúi mình vào chào vợ chồng anh Huy rồi mới lui ra ngoài. Chờ chú tiểu đi rồi, sư cụ Thích Thanh Tùng mới nghiêng người thổi nhẹ lên một chiếc hộp gỗ cho bụi bặm bám trên bề mặt bay hết, rồi mới đưa tay nhẹ nhàng xoay chiếc núm ở bên hông chiếc hộp theo kiểu kim đồng hồ. Một tiếng tách khô khốc vang lên rồi chiếc nắp hộp từ từ mở ra. Nhón tay vào bên trong thì Tùng lấy ra hai sợi dây chuyền bằng bạc trắng có mặt là hình Quan Thế Âm Bồ Tát bằng đá xanh biếc. Thầy Tùng đưa tay kẹp hai sợi dây chuyền giữa ngón trỏ và ngón cái, rồi thầy chắp tay trước ngực, mắt nhắm nghiền chuyên tâm tụng niệm một bài kinh Phật. Từ mặt đá xanh mắt mèo hình Phật Bà bỗng sáng bừng lên một vòng hào quang xung quanh lấp lánh như là mặt đại dương mênh mông. Vòng sáng mỗi lúc một lan rộng, càng rực rỡ hơn nữa. Thầy Tùng lại đứng dậy bước đến bên bàn thờ Phật Quan Âm ngay gần bên cạnh chai phẩm, rút ra một que nhang đã cháy dở, vừa niệm chú vừa khéo léo cho làn khói tùng đục trên nén nhang vòng ba vòng quanh sợi dây chuyền rồi cắm trở lại cây hương. Lúc này thầy mới hài lòng mỉm cười đi đến bên bàn ngồi xuống, đặt hai sợi dây chuyền lên cái khay đá ngọc trước mặt của anh Huy rồi khẽ nói: "Hiện tại Bần Tăng có hai sợi dây chuyền này, một sợi đã được Bần Tăng chỉ chú khai mở linh quang cũng như đã hưởng hương khói che chở của Quan Thế Âm Bồ Tát, cho nên có linh lực rất mạnh. Bây giờ thí chủ hãy đeo sợi dây chuyền này lên cổ và trao lại, còn cậu bé thì đi cùng với thí chủ. Nên nhớ là thí chủ tuyệt đối không nên tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ. Nó giúp bảo vệ thí chủ khỏi những ác linh trên các cung đường ma quỷ đeo bám. Bần Tăng chỉ có thể giúp đến đây. Mọi việc còn lại tùy thuộc vào vận số của thí chủ và vị tiểu thí chủ kia. Bần Tăng xin cáo từ." Nhìn bóng dáng của nhà sư khuất dần sau dãy hành lang, vợ chồng của anh Huy chắp tay vái vọng rồi mừng rỡ ra về. Ra đến đầu cổng thì bỗng có tiếng gấp gáp vang lên đặt đằng sau: thi chủ xin dừng bước." Rồi chú tiểu ban nãy chạy hộp tốc tới gần, vừa đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi vẫn còn đầm đìa trên thái dương, chú ta vừa hấp tấp nói: "Thi chủ, sư phụ dặn là thi chủ hãy đem lá bùa này dán lên cửa nhà. Đây là hai lá bùa mà anh trai sư phụ tu tạo đạo quán trên núi Tiền Nữ, mãi tận bên Cao Bằng Bắc Cạn đưa cho sư phụ trong dịp ghé thăm chùa năm ngoái. Nói là để tặng cho người hữu duyên. Đây là hai lá bùa có linh lực rất cường đại. Nếu dán lên cửa, tà ma không thể nào vào được trong nhà mở quả gia đình. Đây, thí chủ nhận cho. Tiểu Tăng còn trở về cho sư phụ dạy việc. Dưới vội hai lá bùa màu tím than lên ánh sắc xanh ra trời vào tay của Huy, rồi cậu bé vội vàng chạy trở về trong chùa. Hai vợ chồng anh Huy lại quay mình bái tạ một lần nữa vào trong chùa rồi cùng vội vã trở về. Cha chồng đi khỏi rồi, chị Hằng mới leo lên tầng 3 vào trong phòng, mở tung hết những cánh cửa ra, lấy ra mấy nén hương, bật đèn châm lửa cắm lên bàn thờ rồi lầm rầm khấn vái. Còn Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật mười phương, con kính lạy các vị cao tiên tiền tổ dòng họ Nguyễn, con là Nguyễn Thị Bích Hằng, hiện cư ngụ tại Thái Bình, còn cúi xin vòng linh các cụ về hưởng hương hoa lễ vật mà vuốt ve che chở cho gia đình con tai qua nạn khỏi. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Khấn xong, chị thắp tay mấy vái trước ban thờ rồi từ từ đi xuống dưới nhà. Ông chị linh cảm có một bóng người trắng thoát mới bay vút ngay sau mình, rồi một bàn tay sương khói từ từ vươn đến. Hoàng sợ, chị vừa bỏ chạy xuống cầu thang vừa niệm liên tục: Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật. Xuống đến tầng trên, chị Hằng vội vàng lôi ngay lá bùa sư cụ Thích Thanh Tùng đưa ra khỏi túi, miệng vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật vừa đưa tay dán lá bùa lên cửa. Tại trong nhà của chị, một tràng tiếng hét chói tai vang lên, rồi một đạo bóng trắng bay vụn ra khỏi cửa khuất sau khu vườn trái cây tùm của gia đình ông Toàn. Lại nói về Hoàng, sau khi mà chia tay chú Hùng, nó phi xe một lèo về nhà. Mấy hôm nay đi đường dài không ngủ ngáy được mấy, khiến cho một thằng thanh niên vốn ham ăn ham ngủ như nó mà không trụ được đến nơi. Mặc dù đi theo chú Huy đã gần một năm mà lần nào nó cũng như hụt hơi sau mỗi chuyến đi dài. Đang lúi húi của xe vào con ngõ nhỏ của nhà mình, chậu nước lạnh từ trên trời ụp xuống khiến nó tối tăm mặt mũi. Phải mất mấy giây định thần, vùng vẫy tay chân như con mèo mắc nước, Hoàng mới mở được mắt ra. Vừa lúc chú Bình hàng xóm hớt này chạy xuống, nắm tay của nó rối rít xin lỗi: Chết chú xin lỗi nha Hoàng. Thằng Duy nhà chú nó nghịch ngợm hắt chậu nước cho con mèo, ai dè vừa lúc cháu đi tới, cho chú xin lỗi để chú giặt quần áo đền cháu. Có đồ gì bên trong bị hỏng không để chú? Dạ không sao đâu, chỉ là không may thôi chú, để con tự giặt được rồi. Mặc dù ngoài mặt tươi cười tỏ ra không có chuyện gì, nhưng vừa mở cổng vào nhà, Hoàng đã lầu bầu trong cổ họng: Mẹ nó chứ, đen thế, không biết là cái ngày gì vừa bị lão Huy cho nghỉ không lý do lại đến cái họa thủy này. Có lẽ mình phải làm mấy trận liên quân giải đèn mới được. Vừa dắt xe vào sân, tiếng con bé Sa đã díu dít vang lên: Anh Hoàng về, mẹ ơi anh Hoàng về. Ủa sao người anh lại ướt như là mới đi tắm vậy? Anh bị người ta sự ý tạt nước vào người. Đây anh mua cho bé cái vòng này, đeo thử xem có không. Mà bà Lô đưa cho em gái út mới có 6 tuổi cái vòng đá mắt mèo nó mới mua ở Hội An. Trong khi con bé Sa hí hửng reo hò thì bà Nguyệt cũng từ dưới nhà đi lên. Thế con trai bà hốt hoảng la: Trời đất ơi, sao người con lại ướt như chuột lột vì Hoàng, có sao không con? Dạ chỉ là sơ ý thôi mẹ, con chỉ mệt với lại buồn ngủ thôi. Lên phòng tắm rửa thay đồ đi, rồi xuống ăn cơm với cả nhà. Nay là mẹ nấu toàn món con thích ăn đấy. Nói rồi bà gọi với lên tầng trên: Hà ơi, mày làm cái gì trên đấy? Anh mày về rồi đây này, lo tắm rửa xuống còn ăn cơm nha con. Tối hôm ấy sau bữa ăn tối, cả nhà không đợi cho mẹ và các em, Hoàng phi luôn lên phòng ngủ trên tầng 2. Ở nhà thật tuyền, cậu ta cởi luôn áo dài, chỉ mặc độc một cái quần cộc, đưa tay cài chặt cửa sổ rồi chui luôn vào trong tấm bông mềm mại. Chẳng mấy chốc mà hơi thở đều đều của Hoàng đã vang lên. Trời càng trở về khuya, cả con ngõ như là chìm vào trong giấc ngủ say. Bỗng đầu một trận cuồng phong thổi về, vần vũ trên những ngọn bằng lăng trước ngõ. Trong tiếng gió còn có cả tiếng của một người con gái khóc thút thít và tiếng thở hồng hộc của những gã đàn ông nào đó. Rồi một đoàn khói sấm đỏ từ từ lướt vào trong phòng ngủ của Hoàng qua khe cửa sổ. Đoàn khói kia từ từ tụ lại thành một người con gái xinh đẹp, có mái tóc đen dài chấm gót chân và một khuôn mặt trái xoan thành tú. Cô ta khẽ khàng lướt đến bên giường ngủ của Hoàng, ghé đôi môi thổi lên mặt của cậu một hơi thở thơm mùi gỗ mộc. Hoàng đang thiềm thiếp ngủ thì bỗng ở đi một cái rồi ngoẹo đầu ngủ say. Khi còn nữ quỷ đang đưa đôi tay thanh của mình lên gần cổ của Hoàng thì từ bên ngoài lại cuốn lên từng trận âm phong cuồn cuộn. Giờ cánh cửa sổ mới khép hờ từ từ mở rộng, rồi một thân ảnh theo gió từ từ lướt vào phòng. Tới gần mới nhận ra đó là một nam quỷ trung niên áng chừng 45-46 tuổi, trong bộ quần áo xô tai màu trắng. Cả bước tới gần bên giường rồi rít lên: "Con ma nữ thối tha, ai cho mày động đến con trai tao? Cút ngay, nếu không tao sẽ sống mái với mày, cút ngay." Còn nữ quỷ lúc này cũng rít lên: "Mày đừng hòng dựa vào cái bóng của đức ông mà hăm dọa tao. Bây giờ đức ngài không có ở đây, dựa vào một con quỷ có đạo hành mấy năm mà đòi đói lại tao, đừng có mà mơ. Vậy thì mày hãy chờ xem." Con nam quỷ không nói gì, chỉ chùm tay lại xoay tròn tạo ra một quả cầu lửa to cỡ bóng bàn. Nó hét lên một tiếng rồi vươn tay ném luôn vào nữ quỷ. À ta chỉ mếch mép cười nhạt, thao luôn chiếc nón lá trên đầu xuống rồi ra sức quạt. Quả cầu lửa kia đang đà hung hãn lao tới bỗng chững lại, nổ ra làm hai, rồi từ từ ảm đạm dần rồi mất đi sinh khí. Con nam quỷ lại càng giận dữ hơn, nó gồng mình há mồm to và hét lên từng tràng chói tai. Rồi từ trong cổ họng của nó từng đoàn lửa màu u lam ào tuôn ra rồi đồng loạt bắn về phía nữ quỷ. Con nữ quỷ đã không còn vẻ cười cợt nữa, nó đưa đôi tay sườn khó lên vân vê cằm và đăm chiêu suy nghĩ. Thì ra đức ông đã bắt đầu truyền thụ ma pháp sở trường cho mày, chỉ là công lực còn chưa tới thì làm được gì tao. Rồi đôi mắt con nữ quỷ cũng từ từ trợn tròn, đỏ rực như là một hòn máu, nó há mồm điên cuồng hét lên. Từng luồng gió âm phong màu đỏ tít như là hỏa ngục từ miệng của nó ào ào tuôn ra, bắt đầu thiêu đốt linh hồn nam quỷ. Con nam quỷ bị đoàn lửa hung hiểm đó đốt cháy, hồn lực bắt đầu dao động rồi từ từ mở đi. Lúc này con nam quỷ thần vòng mới nhếch mép cười nhạt, đoạn vươn tay túm lấy cổ của nam quỷ mà nhấc lại gần, há miệng thổi ra một luồng gió băng mà dập tắt đám lửa, đoạn rít lên khè khẽ: "Nề mặt đức ông, tao tha cho mày một mạng, bây giờ hãy cút đi. Thằng này nó là người của tao rồi, mày không cứu được đâu." Rồi nó vứt con nam quỷ lúc này chỉ còn là một cái bóng mờ mờ tỏ tỏ xuống đất, như vứt một miếng rẻ rách, và khẽ đưa chiếc nón lá lên mà quạt. Cái bóng mờ ảo kia lập tức bay vụt ra ngoài như một con diều đứt dây. Lúc này à nữ quỷ lại xoay mình hóa thành một cô thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều. À treo lại chiếc nón bài thư trên tay, rồi nhẹ nhàng lướt đến bên giường, nơi có chàng thanh niên Hoàng đang nằm thiêm thiếp. Khẽ mỉm cười à ghé miệng thổi nhẹ lên mặt của Hoàng một luồng hơi thở nóng bỏng. Thân hình của thằng thanh niên khẽ run lên, nhưng miệng thì lại nhếch lên một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Trong giấc mơ, Hoàng thấy mình đang lững thững trên một sườn đồi xanh ngút tầm mắt, là cỏ cây và những đóa hoa sim tím ngắt, càng khiến cho khung cảnh tăng thêm mấy phần thơ mộng. Dưới kia là từng tiếng sóng biển dịu êm vỗ về vào gành đá, mang theo hơi thở mặn mòi của đại dương. Cứ như vậy Hoàng thư thần bước đi, trước mặt của cậu bỗng xuất hiện một thân ảnh thướt tha như là một tiên nữ dạo chơi trốn phàm trần. Cái trái tim trong lồng ngực đập lên bình bịch, Hoàng vội vàng dạo bước theo sau. Tuy nhiên cô gái kia vẫn duy trì khoảng cách là 10 bước chân so với cậu. Mệt mỏi, Hoàng đứng lại đưa tay chống lên đầu gối rồi nói với: "Cô dì ơi, chờ tôi với. Mệt quá, chờ tôi với có được không?" Nghe tiếng gọi, cô gái mới dừng chân lại, đứng im lìm như một pho tượng bên đường. Thế vậy Hoàng vội vàng rào bước lại gần, đưa tay nắm lấy đôi tay mảnh mai kia rồi giật nhẹ. Cô ta cúi đầu e thẹn nói: "Này gã cha lạ mặt kia, anh làm cái gì đó? Có biết câu nam nữ thủ thủ bất thân là gì không? Buông người ta ra." Tuy nói là như vậy nhưng cô gái không hề tỏ ra tức giận hay có ý định giật tay. Nhưng mà cờ trong bụng Hoàng lại càng nắm chặt, rồi đưa lên miệng khẽ đặt lên một nụ hôn. Lúc này cậu mới được nhìn kỹ dung nhan của cô ta. Đó là một cô gái còn trẻ, áng chừng 25-26 tuổi, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn thành tú, đôi môi anh đào mỗi khi nhoèn cười lại lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền sâu hun hút, khiến cho Hoàng thấy trái tim của mình đã rơi vào hai vòng xoáy duyên dáng yêu kiều từ lúc nào. Cậu liền lắp bắp nói: Cô thật là xinh đẹp. Tôi sống đến nay đã 19 nồi bánh chưng mà chưa gặp ai xinh đẹp như cô đó. Tôi nghĩ trái tim tôi đã bị cô đánh cắp rồi." "Không tin đâu. Đàn ông các anh chỉ được cái dẻo miệng chứ tâm đâu có thật hả?" "Tôi thề có bóng cây cổ thụ kia làm chứng. Nếu tôi có nửa phần dối trá sẽ bị bầm thây dưới gốc cây ấy cho cô xem." Nghe Hoàng thề thốt như vậy, từ đôi mắt cô gái lóe lên một ánh sáng sắc lạnh, và một luồng sát khí không dễ phát hiện. Rồi à ta tựa nhẹ vào vai của Hoàng rồi nói: Thật sao? Vậy anh có nguyện cùng em thề nguyện mãi mãi bên nhau không? Dù có nước sôi lửa bỏng hay là trầm luân nơi địa ngục tối tăm vĩnh cửu không? Anh thề mà. Hoàng đưa tay lên cao như là muốn thề thốt. Cô gái kia đã nắm lấy tay mà dịu dàng nói: Được rồi, thiếp tin chàng, không cần thề đâu. Mà dù chàng có không nguyện ý thì thiếp cũng sẽ bắt chàng theo cùng, vì chàng đã là người của thiếp rồi mà. Từ đôi mắt cô gái lóe lên một luồng ánh sáng sắc lạnh chiếu tới. Hoàng ghét dùng mình, cơ thể của cậu từ từ mềm nhũn đổ gục trên giường. Vừa lúc đó từ bên ngoài có tiếng gõ cửa khẽ khẽ vang lên. Hoàng à, Hoàng dậy chưa con? Hôm nay chú Huy cho con nghỉ hả? Dạ, chú ý nói con không được khỏe nên nghỉ tạm vài ngày. Mà con mệt lắm, muốn nghỉ không cần ăn sáng đâu. Mẹ để cho con ngủ nhé. Ờ, thưa không sao, chỉ là sáng nay á, cô hàng vợ chú Huy á, có mang cho con mấy thứ. Cô ấy bảo con phải đeo ngay lên cổ cho an toàn. Này, dậy mà lấy đi, mẹ còn đi ra chợ con ơi. Còn mà nữ khét thổi một hơi vào mặt của Hoàng như là một con rối, cậu từ từ mở mắt đứng dậy tiến ra cửa. Thế con trai sắc nhợt nhạt, má hóp sâu và hai viền mắt tím lịm. Bà Nguyệt đau lòng khẽ đưa tay vuốt má con, bất chợt bà giật mình. Đưa bàn tay chèo giữa không trung liền hút lên. Trời đất ơi Hoàng, con bệnh sao rồi? Sao người con lạnh buốt thế này? Nào thay đồ đi rồi mẹ chở đi bác sĩ khám bệnh nhanh lên. Con chẳng sao cả. Hoàng tức giận câu có đáp. Nó đưa tay phũ phàng hất luôn tay của mẹ ra rồi bực bội nói: Đâu, mẹ đưa đồ cho con rồi, con còn vào nghỉ, con buồn ngủ lắm rồi. Cơ mà con chưa ăn sáng mà còn không cần đi bác sĩ thật sao Hoàng? Mẹ, con đã lớn lấy vợ đến nơi rồi chứ có phải trẻ con đâu mà mẹ lo. Thôi mẹ cứ đi chợ đi, con ngủ thêm một chút nữa, lát con ăn sáng. Nói rồi nó giật phát sợi dây chuyền trên tay của bà Nguyệt rồi đóng sập cửa lại, bỏ mặc bà mẹ hốt hoảng gọi với theo: Ơ kìa Hoàng, Hoàng à. Trở vào trong phòng, Hoàng liền vứt luôn sợi dây chuyền bạc ở trên chiếc bàn nhỏ kê ở sát phòng, rồi lại lao tới ôm lấy cô gái mỹ miều kia vào trong lòng. Đột nhiên là dùng mình ôm lấy đầu mà thống khổ thét lên một tiếng. Khuôn mặt của à bỗng trở nên vặn vẹo dữ tợn, gò má nứt toác ra tím tái như là người không còn dưỡng khí. Hai con mắt lúc này rời khỏi tròng, cây lưỡi từ từ thò ra khỏi đôi môi tím tái mà từ từ. À lại tiếp tục ôm đầu mà thét lên từng chặng dài. Từ ngoài cửa một đạo ánh sáng vàng bùng lên dữ dội, từ lá bùa tím mà sư cụ Tùng đã tặng cho chị Hằng, rồi một đạo ánh sáng màu tím bay thẳng vào trong phòng bắn lên người của nữ quỷ, để à bay vút ra ngoài khuôn cửa sổ mở rộng. Hoàng lúc này đứng bật dậy: Kìa em sao vậy? À nữ quỷ đau đớn ngẩng đầu mà nhìn lên, tuy nhiên cơn đau đớn kia khiến à không hé môi được nửa lời. Hoàng lúc này như là bừng tỉnh, cậu ôm lấy đầu giật lùi lại sát vào vách tường mà hét lên: Mà con ma thần quay không cứu tôi với. À nữ quỷ lúc này mới cố ngưng tụ quỷ lực, đôi mắt của à từ từ chuyển sang màu đỏ tươi như máu. Nhìn chòng chòng vào mặt của Hoàng như một cái máy, cậu từ từ đứng dậy, xèo giá bước ra ngoài ngồi xuống cầu thang. Qua cánh cửa phủ ra ngoài, leo lên một chiếc xe ôm đang đậu sẵn bên lề đường và nói bằng một giọng zin zít của loài độc xà: Bến xe Liên Tỉnh Thái Bình đi ngay. Khi xe vừa chờ tới bến xe thì cũng vừa lúc một chiếc xe khách Thái Bình Sài Gòn xuất hiện. Mặc cho bác xe ôm ý ới gọi đòi tiền, Hoàng phi vọt lên rồi chiếc xe đóng sập cửa lại từ từ lăn bánh. Thưa hôm ấy sau khi trả khách xong, anh Huy và anh Báo lại đi bộ về nhà, nghỉ bên cạnh bến xe qua đêm để sáng hôm sau còn lên đường về lại Bắc. Mãi tới lúc này anh mới lôi còn điện thoại ra khỏi túi rồi sưng sút tự hỏi: Ủa sao lạ vậy? Rõ ràng trước lúc đi mình đã sạc để pin, mà sao máy lại hết pin thắt ngóm từ lúc nào không biết. Cả máy và cửa sạc bật khởi động xong rồi anh mới lấy tay túm lấy cái quần đùi trong ba lô mà đi vào nhà tắm. Đang khoan khoái tận hưởng cảm giác mát lạnh của dòng nước tỏa ra từ vòi hoa sen thì có tiếng gõ cửa rồi tiếng anh Báo vọng lại từ bên ngoài: Anh Huy à, anh có điện thoại. À, chú cứ để đó, lát tôi gọi lại cho họ. Nhưng mà anh ơi, đó là mẹ của thằng Hoàng, bà ấy đã gọi mấy cuộc rồi. Thở dài, anh ngắt vòi hoa sen rồi thò tay túm lấy điện thoại anh Báo chìa tới. Mới bật kết nối thì từ đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nức nở: Ôi dồi ôi, chú Huy ơi, chú đi đâu mà tắt máy để chị gọi cả buổi chiều không được là sao? Kể chị, máy em hết pin không để ý, chị cứ bình tĩnh, có chuyện gì? Chú ơi, Thằng Hoàng nó mất tích rồi chú. Cái gì? Chị đã gọi cho bạn bè nó chưa? Mà chị không thấy nó từ khi nào? Tôi đã tìm kiếm kỹ lắm rồi mà không có đứa nào biết nó ở đâu. Trên này nấu ăn xong thì tôi có vào phòng gọi nó xuống ngăn cơm mà không nghe nó trả lời. Sốt ruột quá thì tôi đẩy cửa phòng vào thì thấy sợi dây chuyền thì Hoàng mang tới vẫn còn nằm lăn lóc ở trên bàn đó. Còn nó thì đã vô tung vô ảnh. Tôi lo lắm chú Huy ạ. Thôi được rồi, chị để em xem nào. Chị cứ yên tâm nhé, chắc là thằng bé nó không sao đâu. Ngắt máy, anh Huy lại tiếp tục gọi thêm vài cuộc, nhưng tất cả đều chỉ là con số không tròn chính. Chán nản, anh Huy thở dài tắt máy, với tay tóm lấy cái áo cộc mặc trên người, rồi lại leo lên giường trùm chăn lên ngực mà thở dài, không cả thèm trả lời câu hỏi lo lắng của anh Máu. Tối hôm ấy, khi anh Huy đang say giấc ngủ, thì từ cánh cửa sổ nhà bỗng kêu lên cót két, rồi từ từ mở ra. Từ bên ngoài, một thân ảnh từ từ hiện ra, đó là một gã trai trong bộ quần jean, áo t-shirt màu trắng. Sau mấy giây phút định thần, Huy liền hét lên: "Ai đó? Thập thò cửa phòng ta làm gì? Tiếng ăn trộm hay gì? Cút đi không ta đập chết bây giờ." "Chú ơi." Một giọng nói nức nở vang lên: "Con đây, con là Hoàng đi chú ơi." "Hả? Hồ Hoàng hả? Mày sao mày lại vào đây? Có biết mẹ mày lo lắng thế nào không hả? Thằng trời đánh kia hả? Vào đây ta sao nào?" Vừa thét lên giận dữ, anh Huy vừa xô lại cửa, nhưng anh càng thích gần thằng Hoàng càng lùi xa hơn. Từ cổ họng của nó vang lên từng tiếng khào khào đứt quãng: "Chú Huy ơi, chú đừng lại đây, con không chịu được sự di chuyển trên cổ chú đâu." Sao lại thế hả Hoàng, mày làm sao vậy?" "Chú ơi chú." Hoàng lại nức nở gào khóc: "Con chết rồi còn đâu, con ma thần vòng trên cái đại lộ quỷ ám gần Hòa Khánh á, nó bắt con đi rồi chú. Con tranh thủ lúc nó lơ là mà đến đây tìm và báo tin cho chú. Hiện tại xác con đang quàn tại nhà tang lễ Hòa Khánh. Chú hãy giúp đưa con về nhà. Chú hãy nói với mẹ con là con đã tận số. Xin mẹ con đừng quá đau lòng, hãy tha lỗi cho con. Chú hãy giúp con lo cho mẹ và hai đứa em còn nhỏ nha chú." "Khổ thân mẹ Hoàng, chú sẽ giúp hết khả năng có thể." Lúc này thằng Hoàng mới nở một nụ cười méo mó trên khuôn mặt tím tái của mình, đoạn nói: "Còn mà chị em với con này đang rình rập muốn bắt cả chú đi theo. Cơ mà chú chưa tận số, lại được sợi dây phép của sư thầy bảo vệ, nên nó chưa có lại được gần. Con cũng làm hết cách để bảo vệ chú nhớ cẩn thận nha chú Huy." Thằng Hoàng nói đến đây thì nghẹn lại, từ cổ của nó bắt đầu xuất hiện một sợi dây thừng màu đỏ như máu. Sợi dây từ từ xiết lại rồi kéo tuột nó đi. Thằng Hoàng chỉ kịp ú ớ mấy tiếng rồi thân ảnh của nó từ từ biến mất vào bóng tối. "Hoàng ơi, chờ chú với, mày nói rõ lại xem nào Hoàng ơi." Không biết anh còn ú ớ chạy theo gọi đến bao giờ, nếu không có một bàn tay đập mạnh lên vai. Rồi một giọng nói lo lắng gấp gáp vang lên: "Anh Huy, tỉnh lại đi, sao vậy anh Huy?" Lúc này Huy mới choàng tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở trên giường người đầm đìa mồ hôi lạnh. Anh ôm đầu rồi rên lên: Thằng Hoàng nó bị con ma thần vòng trên cung đường quỷ ám bắt rồi." Không để ý đến anh Báo đang lo lắng hỏi, Huy với tay lấy điện thoại tra vào Google lấy dãy số rồi bấm nút gọi đi. Không biết đã đầu dây bên kia nói gì mà anh chỉ biết im lặng, buông rơi điện thoại xuống giường, rồi ngẩn người ra. Hai hàng lệ nóng hổi từ từ trào ra, miệng thì thầm liên tục: "Anh Tài ơi, em không hoàn thành chức trách mãnh giao phó, em không bảo vệ được thằng Hoàng rồi, muộn mất rồi anh ơi." Sáng hôm sau anh cáo lỗi với tất cả hành khách, trả lại tiền vé, thậm chí còn đền bù chút thiệt hại, gửi gắm cho anh em đồng nghiệp rồi tất tả đánh xe không về Đà Nẵng. Khi xác của thằng Hoàng được Huy lĩnh nhận và đưa về đến Thái Bình, bà Nguyệt mẹ của Hoàng đã quá sức chịu đựng mà ngất lịm đi. Vì vậy mấy người anh em phải đưa bà vào trong cấp cứu tại bệnh viện đa khoa. Đám ma của thằng bé diễn ra vào một buổi sáng mùa đông ảm đạm. Sau phần điếu văn của ông Bảo, tổ trưởng tổ dân phố, xác của thằng Hoàng cũng được đưa lên xe trở về nhà tang lễ Ninh Hải, Hải Phòng để làm lễ hỏa táng. Chiều hôm ấy, hộp cho cốt của Hoàng cũng đã được anh Huy và những người chú bác đưa về làm lễ an táng tại nghĩa địa nhân dân thành phố Thái Bình. Trang trọng đặt hũ cho cốt của nó xuống hố, anh Huy chắp tay vái mấy vái rồi đoạn nói: "Âu cũng là số còn đã tận nên mới vứt bỏ không đeo sợi dây chuyền mà thầy Tùng đã tặng. Thôi thì con cứ yên lòng nhắm mắt. Chú Thím sẽ cố gắng hết sức để có thể lo cho mẹ con và hai anh em thằng Hà thằng Sa lên người. Yên nghỉ đi con nhé, mày cũng vất vả nhiều rồi." Khẽ thở dài một lần nữa, anh Huy ném một nắm đất cuối cùng lên nắp chiếc hũ sàng rồi cất bước rời đi. Trên các lùm cây bằng lăng trong khuôn viên của khu nghĩa trang rộng lớn, từng đàn chim lợn nhao nhao lên mà rít lên từng hồi. Đưa tay ôm lấy ngực, anh để mặc cho chị Hằng dìu bên cạnh mà thất thểu rời đi. Trong tầm mắt anh lại mơ hồ hiện lên một con đường đèo tối tăm với những lùm cây leo chẳng chịt, bỏ lên thân cây cổ thụ đơn côi trên con đường đèo tăm tối, công đường quỷ ám. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập truyện tiếp theo.